Lạc Thần, chương 25, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Trang Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh sau khi vòng xe lại đến phía trước của người bán hàng trực tiếp lấy từ hắn những giấy tờ của chiếc xe rồi nói. Chúng tôi đi đến xem ở những nơi bán xe, tôi định mua một chiếc nữa. Được chứ, tất nhiên rồi, hai người cứ đi thẳng ra phía trước rồi rẽ sang bên trái bên đó triển lãm những mẫu xe mới nhất của những xe nổi tiếng về chất lượng. Người quản lý đã gọi cho cấp trên của mình xuống cả có thể dành một chút hào cảm của Phương Tĩnh người mà có thể cầm ra chiếc thẻ màu đen của Ngân hàng thế giới, nhưng khi hắn dựa theo thông tin để đăng ký thì lại có thể biết được người này lại chính là Trang phu nhân Phương Tĩnh. Khiến hắn cực độ ngạc nhiên và có chút vui mừng. Không chỉ có thể gặp được người có chức quyền cao lại có thể giúp được cho tiền đồ của mình nếu như không có gì sai thì sẽ được phát triển một cách thuận buồm xuôi gió. Có thể nói khi mà Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh quyết định đi mua thêm chiếc nữa mà không phải là trở về khiến cho hắn rất là vui mừng. Chỉ cần hai người này vẫn còn ở đây thì cấp trên của hắn có khi vẫn còn kịp đến để có thể tạo ấn tượng tốt đẹp. Việc mà tên quản lý đi gọi điện báo cáo với cấp trên Trang Thiên Vũ không cần nghĩ cũng biết nhưng hắn cũng chẳng cần quan tâm. Cùng Phương Tĩnh đi về phía triển lãm những chiếc xe khác. Trang Thiên Vũ cùng với Phương Tĩnh đi về phía những gian hàng khác cũng trưng bày triển lãm khá nhiều những chiếc xe có thể nói là cao cấp thuộc hàng giới hạn của những hãng nổi tiếng thế giới. Chiếc xe lần này hắn chọn là định để làm đôi khi cho Phương Tĩnh có thể đi ở những nơi nguy hiểm cho dù là bom đạn cũng chẳng thể làm gì nên hắn đi thẳng về phía những chiếc xe sang trọng như Bentley hay Rolls-Royce. Hắn cùng với Phương Tĩnh đi thử gần như hầu hết là tất cả những chiếc xe ở đây cuối cùng hắn cho một chiếc Rolls-Royce bạch kim. Khi xong, hắn cùng Phương Tĩnh đi ra nơi thanh toán. Thủ tục của chúng tôi đã làm xong rồi chứ? Chúng tôi lái xe đi được rồi phải không? Trang Thiên Vũ nói với người đứng đó. Thời gian của hắn đi chơi cùng với Phương Tĩnh không nhiều. Hiện tại đã đến buổi trưa hai người còn chưa ăn gì nữa. Dạ thưa quý khách, xe khách đã được đăng ký giấy tờ xong, hai người có thể trực tiếp lái đi ạ. Mã quản lý nói với tôi rằng nếu thấy hai người thì đây là thẻ của hai người và mong hai người có thể chờ ở đây một lát. Được chứ ạ, người nhân viên đưa cho Phương Tĩnh một tấm thẻ màu đen cùng với một lời nhắn của người tên là Mã quản lý. Chắc chắn là người đại diện cho chiếc xe Bugatti vừa rồi hắn mua. Phương Tĩnh thấy hơi đói nên cùng Trang Thiên Vũ chuẩn bị đi siêu thị. Nhưng mà khi gặp được người nhân viên này nói vậy cũng không muốn ở lại lâu. Cầm xong giấy tờ liền quay người đi về phía hai chiếc xe. Đúng lúc này, từ phía xa đi đến hai người. Mà không, phải nói là ba người bởi vì đi sau cùng lại là một người có vẻ khá bệ vệ bởi dáng người béo phì của ông ta lên lọt lại phía sau đang cùng tiến về. Phía Phương Tĩnh cùng Trang Thiên Vũ, khi cả ba người đi đến trước mặt của Phương Tĩnh thì trên mặt của hai người kia đều tỏ vẻ không dám tin cùng với kinh diễm. Không dám tin là bởi vì thật sự trước mắt này rất có thể chính là người cầm lái một thị trường chứng khoán cùng kinh tế không nhỏ của trong nước và quốc tế, còn kinh diễm chính là người phụ nữ này. Nếu thật lòng mà nói thì không chỉ là chẳng ra mà có thể nói là không thể nhận ra khi mà chỉ nhìn trước đây trên những tờ báo hay trên màn hình TV. Người phụ nữ này có thể nói là khí chất của một tiên tử không dính chút bụi trần. Thánh khiết, chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, nảy sinh tâm tình quỳ lại. Trang Thiên Vũ đối với khí chất của Phương Tĩnh cũng không hề can thiệp nên khi chúng tỏa ra thì không hề bị cản lại. Trên người Phương Tĩnh có linh khí do hắn đưa vào thân thể để giúp Phương Tĩnh tại tẩy cân phạt tủy vẫn còn nên mang lại hiệu quả khi tức này không thể che giấu. Xin chào Trang phu nhân, tôi là Mã Lạc Mã gia, không biết được là phu nhân có ưng ý chiếc xe nào chưa? Người trước mắt này tự xưng là Mã Lạc, nên có thể biết rằng Mã gia đầu tư cho buổi triển lãm này. Không có gì, chúng tôi đã thanh toán xong xe rồi. Không biết ông có chuyện gì không? Phương Tĩnh thấy chuyện trước mặt này thì cũng có thể đoán được vài phần câu chuyện. là do người bán hàng tên là Mã Cao kia đi thông báo khi mà biết lai lịch của Phương Tĩnh. Dạ thưa, Trang phu nhân đã chọn xong rồi ạ. Thực ra hôm nay chúng tôi có một đợt khuyến mãi giảm giá khi mà mua những chiếc xe có giá từ 1 triệu trở lên có thể. Khuyến mãi năm, không biết bà có cảm nhận gì về buổi triển lãm này không? Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến đóng góp của người mua hàng. Người trước mắt này có vẻ khá là khôn ngoan khi mà vừa nhắc đến giảm giá năm. Nhưng mà lại nói sang chuyện xin ý kiến để có thể lảng tránh trực tiếp, làm cho Phương Tĩnh có cảm nhận rằng cửa hàng này quan tâm đến cảm nhận của khách hàng. Thực sự tôi thấy cũng không có vấn đề gì, người phục vụ rất tốt. Hiện tại tôi đang rất bận, tôi có thể đi trước chứ? Tạm biệt. Phương Tĩnh muốn về nhà nấu ăn cho Trang Thiên Vũ nên không thể nào tốn thời gian ở đây thêm nữa. Nói một câu khách sáo với hai người này, Phương Tĩnh cùng Trang Thiên Vũ cầm chìa khóa đi về phía hai chiếc xe. Trang Thiên Vũ ngồi vào chiếc Bugatti, cắm chìa khóa vào, nổ máy xe tạo nên những âm thanh trầm thấp kéo dài. Chậm chậm lái đi. Phương Tĩnh thấy Trang Thiên Vũ lên chiếc xe Bugatti và lái thẳng ra cửa cũng khởi động chậm rãi chiếc Rolls-Royce đi tiến theo sau. Hai chiếc xe đắt giá cứ như vậy từ từ đi ra khỏi cửa của khu triển lãm rồi tiến qua cửa chính đi ra đường lớn. Trên đường phố của thủ đô, rất nhiều người ngạc nhiên khi mà thấy hai chiếc xe siêu đắt tiền như Bugatti và Rolls-Royce lại đi với tốc độ 30-40 km. Hát tiến về phía siêu thị lớn nhất ở quanh đây. Nhưng thực chất vấn đề ở đây đó chính là khi mà một chiếc xe có thể nói cả trong nước cũng chỉ có một chiếc mà hiện tại họ có thể thấy được. Chiếc xe này đang lăn bánh này trước mặt mình. Không hề nói quá khi mà bọn họ ở đây thường ngày đều thấy những siêu xe hay những thứ đồ đắt tiền, nhưng mà những người chịu đầu tư thật sự để chơi cũng không dám bỏ tiền ra mua một chiếc Bugatti Chiron. Nhưng hiện tại đã có người đem nó dùng để đi siêu thị. Thật là người dùng không hết, người đào mãi chẳng ra, người với người so sánh đúng thật là không thể chịu được. Có rất nhiều người qua đường bàn tán nhưng chủ yếu đều là cùng một câu chuyện nhưng với hai hướng suy nghĩ khác nhau. Một bên thiên về những suy đoán rằng hai chiếc xe này thực sự chỉ là đơn giản đối với những người siêu giàu. Thế giới siêu giàu cũng có nhiều người dám bỏ tiền, nhưng mà khi trong nước cũng có người dám thể hiện độ chịu chơi đó mới là sự kinh ngạc của bọn họ. Một phần người đi đường còn lại đánh giá rằng chắc chắn đây là hai người bại gia tử. Lưu manh hư hỏng, ăn chơi đua đòi chỉ biết phá phách suốt ngày. Chấm, những người này là những người chỉ thuộc giới trung lưu của thủ đô, những lời nói của bọn họ đều có thể biết được là có phần ghen tị cùng với. Kinh ngạc, viết truyện khổ cực lắm mọi người. Đọc nếu thấy hay thì đề cử thật nhiều nhé. Cách chương.